Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chơi xấu. Muôn người chú ý phía dưới, Cổ Phong bước ra một bước này, Cổ Phong bước bên trên thứ 1000 giai. 1000 giai, đây là chỉ có thiên binh môn môn chủ mới có thể đạt tới độ cao. Giờ phút này, Bình Vũ Hiên cái kia to lớn linh khí khuôn mặt cũng không tiêu tán. Liền ở một bên, nhìn chăm chú lên Cổ Phong. Thứ 1000 giai bên cạnh một món binh khí, là một cái phương ấn. Dạng này binh khí, cực kỳ hiếm thấy. Loại người bình thường, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Chớ đừng nhắc tới cái này binh ý. Kia chính là ta tông trấn tông chí bảo. Phiên thủy ấn, nghe đồn binh khí này làm chuẩn thiên giai binh khí. Có thể dẫn động thiên địa chi thủy. Binh khí này binh ý, cực kỳ khó mà lĩnh ngộ, cho dù là môn chủ đại nhân, nghe đồn cũng dùng một đoạn thời gian mới cảm ngộ ra. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, thiên binh môn đám người nhao nhao mở miệng, đối với cái này tông môn chí bảo, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, chuẩn thiên giai binh khí. Cổ Phong nhìn lấy bên cạnh cái kia trong đất đá lộ ra một nửa phương ấn, ánh mắt ngưng tụ. Thiên giai binh khí, đều có khó có thể tưởng tượng uy năng, đều có đặc thù thần thông, như Cổ Phong trước đó từ cổ ma điện tà dị thanh niên trong tay gạt tới vạn ma ký. Hắn liền có thể hóa hồn phách vì ma đầu. Dưới mắt cái này phiên thủy ấn thần thông thì là dẫn động thiên địa chi thủy. Hóa thành công kích, giờ phút này, mặt trời đã trải qua rơi nửa dưới. Lưu cho Cổ Phong thời gian, đã trải qua không nhiều. Mà Cổ Phong giờ khắc này, nhưng không có động, bởi vì, cái này phiên thủy ấn binh ý, năm đó hắn lĩnh ngộ qua, đã từng Cổ Vô Nhai tàng binh các bên trong, có một món binh khí, tên là Di Hải Ấn, cái kia Di Hải Ấn, vì thiên giai thượng phẩm binh khí, có thể nói là cái này phiên thủy ấn gia cường phiên bản. Dựa theo Cổ Phong xem ra, cái này phiên thủy ấn hẳn là căn cứ năm đó Di Hải Ấn mô phỏng. Như thế, cái này phiên thủy ấn binh ý, Cổ Phong lại quá là rõ ràng. Mọi người thấy Cổ Phong không nhúc nhích, trong lòng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Mộc Phong tự biết không địch lại, từ bỏ sao? Mặt trời kia, sẽ phải hoàn toàn rơi xuống a. Cũng tại lúc này, Cổ Phong xoay người lại, nhìn về phía Bình Vũ Hiên đạo. Binh khí này binh ý ta như lĩnh ngộ. Có thể đem binh khí này mang đi sao? Ha ha, Mộc Phong, trước đó binh ảnh nói. Bất quá là câu nói đùa mà thôi. Cái này 990 giai lấy bên trên 10 cái binh khí. Mỗi một kiện đều là bảo vật trấn tông. Cho dù lão phu lĩnh ngộ binh ý, cũng chỉ là mượn dùng những binh khí này mà thôi. Ngày bình thường những binh khí này, vẫn là muốn cắm ở cái này binh phong bên trong. Là tới nay đều không cho phép bất luận kẻ nào lấy đi. Bình Vũ Hiên mở miệng cười nói. Không nghĩ tới cái này thiên binh môn người. Vậy mà nói không giữ lời. Cái kia có như thế chơi xỏ lá. Không nghĩ tới a. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, Thiên Khôi Tông nơi này, đám người nhao nhao thấp giọng mở miệng. Lỗ Chính cùng Lỗ Phong không khỏi nhìn về phía binh ảnh. Lời này thế nhưng là binh ảnh ngay từ đầu nói. Binh ảnh giờ phút này không khỏi cười khổ. Thiên binh môn đồ tốt, đương nhiên sẽ không tùy ý cho ngoại nhân. Chỉ là lúc trước hắn căn bản cũng không có dự liệu được. Sẽ có ngoại tông người, có thể đạt tới 900 giai lấy cao hơn tốc độ. Đã như vậy, vậy cái này thứ 1000 giai binh ý, ta không lĩnh ngộ cũng được. Cổ Phong nghe xong, trực tiếp lắc đầu. Lập tức quay người chính là đi xuống. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ tiếc nuối. Bọn hắn không biết Cổ Phong đối với cái này phiên thủy ấn binh ý sớm đã lĩnh ngộ. Chỉ cảm thấy Cổ Phong lãng phí cơ hội như vậy. Tại ngàn giai binh phong một bước cuối cùng từ bỏ. Thật sự quá mức đáng tiếc. Cho dù là Bình Vũ Hiên cũng là trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới cái này Mộc Phong hội dễ dàng như thế từ bỏ khó như vậy đến lĩnh ngộ cơ hội. Cái này 980 giai binh khí ta thích hợp đi một kiện. Không thể, 970 giai đâu. Không thể, ngoặc kép chấm chấm. Thiên Khôi Tông bên này đám người sắc mặt cũng rất khó coi đứng lên. Ngay từ đầu nói chỉ muốn lĩnh ngộ binh ý liền có thể tùy ý lấy đi binh khí. Hiện tại liền chơi xấu. Chỉ là giờ phút này đối phương là thiên binh môn môn chủ. Nửa bước địa âm cường giả. Bọn hắn không dám ngôn ngữ. Cổ Phong mỗi nhìn tốt một món binh khí. Đều bị binh Vũ Hiên chỗ phủ định. Giờ khắc này hắn còn chưa ngôn ngữ. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính nơi này có chút nhẫn không? Lỗ Chính mở miệng. Binh môn chủ. Quý tông cái này có chút nói không giữ lời đi. Binh Vũ Hiên đạo. Ha ha. 900 giai trở lên. Đều là địa giai binh khí. Bản liền sẽ không dễ dàng cho. Binh tiền bối. Việc này có chút không ổn đi. Trước đó cái kia binh đông lôi thế nhưng là lấy đi 952 giai thượng binh khí. Bên này. Lỗ Phong lại là mở miệng. Đông lôi là ta thiên binh môn thiên kiêu. Tự nhiên có tư cách cầm 900 giai lấy thượng binh khí. Binh Vũ Hiên vừa nói. Nhìn về phía Cổ Phong. Mộc Phong. Ngươi bây giờ đổi ý cũng chưa muộn lắm. Chỉ cần ngươi gia nhập ta thiên binh môn. Bái nhập bản tôn môn hạ. 900 giai đến 990 giai ở giữa binh khí. Ngươi tùy ý tuyển 3 kiện. Làm vì bản tôn cho ngươi lễ gặp mặt. Đồng thời 990 giai lấy bên trên 10 cái binh khí. Ngươi như cần. Cũng đều có thể mượn dùng. Về phần binh phong. Sau này ngươi mãi mãi cũng có thể tùy ý đến đây. Mọi người vừa nghe. Không khỏi ánh mắt nhao nhao biến hóa. 900 giai trở lên. Đều là địa giai binh khí A. Lần này chính là 3 kiện. Thật sự dụ hoặc quá lớn. Binh môn chủ hảo ý. Mộc mỗ tâm lĩnh. Cổ Phong sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Tiếp tục từng bậc hướng phía dưới đi đến. Tất cả mọi người nhìn lấy tà dương hào quang làm nổi bật dưới Cổ Phong. Đều không cách nào tưởng tượng. Cái này Cổ Phong rốt cuộc là một cái dạng gì người. Giờ phút này, binh đông lôi còn tại 952 giai chỗ. Nhìn thấy Cổ Phong đi xuống. Mở miệng. Mộc huynh, không lại suy nghĩ một chút sao? Bây giờ binh đông lôi mình cũng chẳng biết tại sao. 10 phần hy vọng Cổ Phong có thể gia nhập thiên binh môn. Nhìn thấy Cổ Phong cái loại cảm giác này. Tựa như nhìn lấy một cái chỉ dẫn đại ca của mình đồng dạng. Cổ Phong cười nhạt, không có mở miệng. Binh đông lôi trong lòng thầm hô đáng tiếc. Hắn đã trải qua biết Cổ Phong lựa chọn. Lập tức trong mắt tràn đầy chấp nhất vẻ đối với Cổ Phong đạo. Ngày mai tam tộc thi đấu, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ta sẽ nhường Mộc huynh biết, Thiên Khôi Tông không xứng có được Mộc huynh ngươi bậc này nhân vật thiên kiêu. Sớm muộn gì ngươi hội gia nhập ta thiên binh môn. Ngươi toàn lực ứng phó chính là. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ánh mắt không khỏi rơi ở một bên cái kia binh Vũ Hiên linh khí ngưng tụ cự mặt to bên trên. Giờ khắc này, binh Vũ Hiên sắc mặt lạnh lùng. Nhìn về phía Cổ Phong đạo, đã ngươi không muốn gia nhập ta thiên binh môn, vậy liền tính toán, cũng đừng nói bản tôn bất cận nhân tình. Ngươi có thể lựa chọn 901 giai lấy dưới một món binh khí. Lời nói này rơi xuống, binh Vũ Hiên cái kia linh khí ngưng tụ khuôn mặt, trong nháy mắt tiêu tán. Đám người nghe nói lời này, trong lòng không khỏi nhao nhao cảm thán. 901 giai phía dưới binh khí. Đều chưa đạt địa giai. Cổ Phong đi đến 900 giai bên trên. Ánh mắt rơi vào một chuôi đao gãy bên trên. Cái kia đao gãy lập tức hào quang lóe lên. Cái này đao gãy bề ngoài xấu xí. Thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc thù. Cổ Phong lại là không chút do dự. Một thanh giữ tại hắn bên trên. Đem rút lên. Thu nhập trong nạp giới. Mộc Phong. Bản tôn lúc trước nhìn lầm ngươi. Người không hổ là ta Thiên Khôi Tông người. Lỗ Phong giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng. Phó Tông Chủ không cần như thế. Ta chỉ là tuân theo bản tâm thôi. Cổ Phong lời nói rơi xuống. Tại mọi người bao vây bên trong. Hướng phía Thiên Khôi Tông đám người vị trí chỗ ở bay đi. Cầu Nguyệt Phiếu. Cầu Kim Nguyên Đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.